Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 250 kẻ đuổi theo thần bí xuất hiện 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của nàng, ta, người không may bị nàng xem trọng rồi hả? Gia Cát Mộ Quy không mở miệng, nhưng Bạch công tử vẻ mặt khó xử đã muốn nói rõ đáp án. Cái này không đơn giản phải không? Nghiêm công tử cười cong đôi mắt hút hồn, cho nàng dùng xuân dược rồi, quăng nam nhân cho nàng, nếu không nói thật cứ để nam nhân kia cưỡng. Bức nàng trước mặt ngươi, im lặng thật lâu im lặng, sự thật chứng minh, người không thể chỉ xem bề ngoài. Cho dù Nghiêm đại công tử sinh ra đã có đôi mắt hút hồn xong một chút uy nghiêm cũng không có, cho dù hắn cùng thủ hạ nhà mình nói chuyện còn có thể làm nũng lại vui đùa, nhưng tuổi trẻ đã liền ngồi vững lên vị trí. Gia chủ Nghiêm gia thủ phủ của tứ quốc, hắn không thể nào là người thường. Qua nửa ngày, Bạch công tử khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Hắn nhắc lại, đó là tỷ của ta. Cho dù hắn đối với hành vi của đại tỷ không vừa lòng, cũng không có khả năng đối với nàng như vậy. Cái này cũng quá tàn nhẫn rồi. Chỉ là giả bộ thôi, nếu ngươi lo lắng, ta có thể tự mình đi. Công tử, ngươi không làm cho người ta yên tâm nhất chính là cái kia. Tiểu Hắc ở một bên hát cho hắn nước lạnh. Nghiêm đại công tử lập tức sửa lại biện pháp, vậy thì lựa người trong Nghiêm phủ lại đây, ngươi yên tâm, mọi người ở Nghiêm gia đã biết mặt của ta, bọn họ đều ghét đại tỷ của ngươi. Hạ Noãn Ngôn im lặng quay đầu sang bên, không đành lòng nhìn sắc mặt của Bạch công tử. Bạch công tử trước nay chưa từng hối hận như vậy, hắn lúc trước sao không hỏi thăm thêm một chút về Nghiêm đại công tử là dạng người nào, mà đã tìm người đem tới rồi. Tuy rằng nói thật biện pháp của Nghiêm đại công tử nói nhất định sẽ thành công, nhưng thực hiện lên thì... Ai, thật không có cách khác sao? Nghiêm công tử lắc lắc đầu. Ta không quá am hiểu những cách phiền phức nào khác, chỉ có thể nghĩ tới cái này thôi. Nói xong hắn buông tiếng thở dài. Ta cũng biết biện pháp này rất lượng. Thiện rồi, các ngươi đừng ở bên ngoài nói đây là muốn, sẽ làm hỏng thanh danh của ta. Hắn còn muốn độc ác thế nào nữa? Hạ Noãn Ngôn bụng mặt vô cùng đồng cảm với kẻ thù của Nghiêm đại công tử. Nàng đang suy nghĩ ở trong lòng, Bạch công tử đã nói thẳng ra mất rồi. Kẻ thù của ngươi đều có kết cục gì? Cách chương.